Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 160. Rocky nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục, nó chưa thèm mở máy ngay mà lại hỏi: Mr. Lee cũng biết binh pháp của Tôn Tử. Tôi có mua một cuốn sách nói về Tôn Tử nhưng đọc mãi mà không thể nào hiểu được. Tôi lắc đầu cười. Sách bình thư không phải ai cũng đọc hiểu đâu. Phải có căn duyên mới được. Người thường có học 100 năm cũng không hiểu được một câu. Ê, tại sao thế? Sách đó là của nhà trời. Mày cứ tưởng tượng đi, một thằng ăn cốp mà đọc binh thư cũng hiểu được và biết áp dụng những gì nó hiểu thì thiên hạ này sẽ đại loạn. Chỉ có những người có tư tưởng lớn hoặc đầu óc muốn giúp đời, muốn làm chuyện lớn mới đọc được binh thư thôi. Ý vậy Mr. Lee là người có tư tưởng lớn và muốn làm chuyện lớn à? Thằng này hỏi một câu khó trả lời. Tôi lơ đi không trả lời và làm dấu cho nó mở máy gọi thằng Ed. Rocky mở máy gọi vào trong hỏi gặp thằng Ed và gặp thằng này lên máy ngay. Nó hỏi nhặn lên: Ê, ngoài kia thế nào? Tao nghe có mấy thằng bị bắn chết. Mày phải giải quyết cho xong vì tao cần phải đi đón thằng Salamos bây giờ. Đại ca đừng có lo quá, chuyện đó tôi giải quyết xong rồi. Nghe chúng nó nói chuyện với nhau, tôi biết ngài thằng Ed thuộc loại nào. Nó thuộc loại cáo già nhưng lại vô trách nhiệm và không biết cách tổ chức hay chỉ huy. Nếu lọt vào tay tôi thì tôi không đời nào giao một chuyện quan trọng như thế cho một thằng ở ngoài. Nếu nó trở mặt thì làm sao tôi đỡ nổi. Nhưng như thế lại mà tốt, nó càng bê bối ngu dốt thì mình càng dễ tính. Nó ra lệnh trong máy vô tuyến: Rocky, tao lặp lại cho mày là phải bắt cho kịp cái thằng Regadino cho tao. Tao muốn nhìn thấy cái xác nó trước khi trời sáng. Sếp cứ để tôi lo. Chiếc trực thăng mày gọi đang chuẩn bị cất cánh đó. Rocky nhìn tôi, tôi gật đầu liền mấy cái. Rocky nói liền một vào máy: Xong rồi đại ca, cứ cho nó đáp ra cầu tàu. Có chiếc trực thăng này thì tụi tôi chắc chắn sẽ tóm cổ được thằng Rê một cách dễ dàng. Tao, mày ở nhà chuẩn bị tiếp đón phái đoàn đàng hoàng. Tụi tao sẽ trở lại trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nhớ đừng để mấy cái chuyện lộn xộn xảy ra làm mất mặt tao. Đại ca cứ yên chí, giao hết mọi chuyện cho tôi. Tiếng máy vô tuyến bên kia tắt ngắm trước khi thằng Rocky nói hết câu. Tôi hít một hơi thở dài rồi nói với nó bằng một giọng rất bình tĩnh: Bây giờ đó, tao muốn hỏi mày một việc quan trọng. Mr. Lee cứ nói. Tôi cố gắng để cho giọng nói của mình đừng có run. Hai người đàn bà bị bắt hồi chiều giam ở đâu? Tôi hồi hộp chờ câu trả lời, chỉ sợ nó không nói không biết thì đời tôi tàn. Nhưng Rocky nói nhanh: Ở trong đại bản doanh. Như vậy là chuyện lớn nhất và quan trọng nhất của tối đêm nay coi như đã giải quyết xong. Thật thế, đối với tôi bây giờ không chuyện gì lớn cho bằng chuyện giải cứu hai người thân nhất đời của mình là Linh và Brenda. Tôi mừng như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố gắng làm mặt tỉnh, nói với thằng Rocky: Tốc, chuyện đó để rồi từ từ mình tính sao. Tao muốn giao mày một công tác quan trọng không kém. Sau khi nói chuyện với tao xong, tao muốn mày ra hai chiếc cano chiêu hàng hết tụi nó cho tao. Đứa nào không chịu đầu hàng thì tìm cách cô lập lại rồi báo cho tao biết. Tao sẽ cho chúng nó nghỉ việc. Nhưng bây giờ thì tao muốn mày gọi máy nói cho chúng nó biết cứ nằm im tại chỗ để chờ lệnh mới. Tao sẽ tới đó liền bây giờ. Rocky bóc máy gọi cho hai chiếc cano ngay. Bọn chúng nó chẳng đứa nào có can đảm lên tháo dây neo, nên nghe như thế thì hoan hỉ, từng lệnh ngay. Rocky nói chuyện với chúng nó một lúc rồi quay lại nhìn tôi. Coi như xong, chúng nó đang nằm im chờ lệnh. Nó ngần ngừ một chút rồi nói. Nhưng nếu trên tàu còn có những thằng cứng đầu không chịu nghỉ việc thì sao? Tôi nhún vai, hất đầu về phía dòng sông đen thui lùi trước mặt. Cho mỗi thằng một phát vào đầu, rồi quẳng chúng nó xuống bờ sông. Tao tuy hiền nhưng rất hiểu biết. Nếu cần thì cũng rất cứng rắn. Mày tin tao? Tao không phải là hạng người có thể để người ta leo lên đầu mình mà ngồi đâu. Những thằng nào không chịu hàng và hàng không chịu rút lui sẽ bị xử tử. Không còn giải pháp nào tốt hơn. Rocky gật đầu. Ngay lúc đó có tiếng cánh quạt trực thăng quay máy ầm ầm ở phía trong khu vực của gia đình Gardino. Lỗ tai phi công của tôi nói cho tôi biết ngay đây. Không phải là một chiếc đang quay máy, mà ít nhất là tới ba chiếc. Tôi mới hỏi, ê, cái bọn pilot trực thăng là dân mafia hay là người thế nào? Rocky lắc đầu. À, toàn là phi công của chiến binh Việt Nam thất nghiệp khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Bọn này chỉ biết có một nghề duy nhất trong đời là lái máy bay trực thăng. Mướn bọn phi công chiến tranh Việt Nam dễ xài. Chúng nó chịu chơi, dám chết, dám liều mạng và quan trọng nhất là chúng nó rất trung thành. Tiền lương trả cho chúng chỉ bằng 1/5 lương trả cho phi công địa phương ở đây. Nhưng khi cần có những chuyến bốc hàng, chúng nó luôn luôn tình nguyện mà không có hề thắc mắc. Miễn cho đẹp là chuyện gì cũng xong hết. Dẫn chiến tranh mà. Nghe như thế thì tôi thấy như mở cờ trong bụng. Tưởng chúng nó là dân mafia thì khó mà xài, chứ dân của chứng minh Việt Nam thì quá dễ cho tôi. Cụ phi công với nhau, dù là phi công Việt Nam hay phi công Mỹ, thì dù sao cũng dễ nói chuyện và thông cảm hơn. Hơn nữa, trong địa vị của tôi bây giờ, tức là sếp lớn của chúng nó, thì tôi rất dễ với chúng nó. Tiếng động cơ máy bay càng lúc càng lớn hơn, và cuối cùng thì có tiếng cánh quạt chém gió nghe phần phật. Tôi biết mấy chiếc trực thăng đang cất cánh. Tôi nói với thằng Rocky, khi chiếc trực thăng ra đây, tao muốn mày mời thằng phi công xuống đây cho tao nói chuyện. Rocky gật đầu, tiếng cánh quạt càng lúc càng lớn hơn, và cuối cùng thì tôi thấy ba cái chồng trống ở tuốt phía trong từ từ nhấc bổng lên trời. Tôi đưa mắt nhìn vào phía trong. Như tất cả mọi người phi công vừa mới rời khỏi phi trường không lâu trước đó, mỗi lần nghe tiếng động cơ máy bay hay của trực thăng thì lòng tôi bỗng trở nên nhớ nhung kinh khủng. Tôi nhớ con tàu, nhớ chiếc phi cơ, nhớ cái cần lái, nhớ đến những giờ phút xẻ gió lướt mây bay. Tôi nhắm mắt lại và trong giây phút đưa hồn của mình trở lại những ngày xưa yêu dấu cũ. Mấy chiếc trực thăng càng lúc càng lên cao và bắt đầu tiến gần tới chỗ tôi. Một chiếc có lẽ là được lệnh đáp xuống đầu cầu để giữ tốc độ thấp, còn hai chiếc kia thì bay lên cao hướng về phía bờ sông. Tôi để ý một điều là tiếng cánh quạt tuy là cánh quạt trực thăng nhưng âm thanh phát ra nhỏ và mau hơn loại cánh quạt trực thăng của chiếc UH-1 mà quân đội mình xài ngày xưa nhiều. Tai của phi công có khác với lỗ tai của người thường ở chỗ này. Tai của phi công có thể nghe một cái và biết được loại máy rất cất cánh là loại nào, kể cả tiếng cánh quạt của trực thăng, loại trực thăng cánh quạt 5 cánh, tiếng chuyển động khác với trực thăng 2 cánh. Tôi ngửa mặt, phi công nhìn lên và bỗng giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc trực thăng. Chương 41. Tôi giật mình khi nhìn thấy chiếc trực thăng là bởi chúng nó lớn quá. Lúc nãy nghe thằng Rocky nói tới trực thăng, tôi tưởng chắc là loại trực thăng UH-1 mà quân đội Việt Nam mình thường xài ngày xưa, hay cùng lắm là loại Bell mà các cơ quan hàng không dân sự ở đây vẫn thường dùng. Tôi đâu ngờ mấy chiếc trực thăng đang bay trên cao là loại trực thăng khổng lồ Blackbird mà Tổng thống nước Mỹ xài. Tôi không thể nào quên được hình ảnh ông Tổng thống Nixon khi từ chức leo lên chiếc trực thăng giống như chiếc này để ra đi. Đây là một loại trực thăng có tới 2 máy bay phản lực khổng lồ, có thể chứa được tới 20-30 người, rất thông dụng của quân đội Mỹ. Loại này hơi khác một chút vì nó được chế tạo cho dân sự, nhưng sự đồ sộ và hùng vĩ thì không khác chiếc trực thăng của quân đội chút nào. Trời đất! Tôi không ngờ bọn buôn lậu Bạch Phiến ở đây lại có tiền để mua một lần mấy chiếc trực thăng lớn như thế. Theo sự ước lượng của tôi thì giá mỗi chiếc trực thăng loại này cũng phải tới cả triệu đô la. Trực thăng lớn như thế, hèn gì chúng nó chỉ cần có 2 chiếc là có thể chở hết các phái đoàn của Tổng thống Salamos. Rocky bấm máy vô tiếng liên lạc với chiếc trực thăng rồi tiến ra giữa làm dấu cho chiếc trực thăng đáp xuống. Phải công nhận thằng phi công lái thật là giỏi. Chiếc trực thăng to lớn như thế mà nó đáp một cách thật nhẹ nhàng và chính xác ngay giữa đầu cầu, như người ta lấy bi đổ xuống, để xuống lỗ vậy. Tôi nói với thằng Rocky, à, mày chạy ra bảo tụi phi công tắt máy rồi xuống đây nói chuyện với tao. Rocky y lời chạy ra. Trong lúc chờ đợi, tôi hỏi thằng Carter, mày giữ chức vụ gì trong này? Nó nhún vai, ê, ngày xưa thì nhưng chuyện đó không quan trọng. Hiện tại tôi chẳng có chức vụ con mẹ gì hết. Ai biểu sao thì mình nghe vậy. Ê, cuộc đời đơn giản. Tôi hỏi nó, ê, mày có muốn được lên chức không? Carter nhìn tôi mắt sáng lên. Người ta bảo con người có số mạng là đúng thật. Thưa Mr. Lee, dĩ nhiên là tôi phải muốn rồi. Tôi hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao thằng mafia này lại dùng đến mấy chữ số mạng. Nhưng tôi không có thì giờ để suy nghĩ. Tôi nói với nó, tao muốn mày làm tùy phái cho tao được không? À, tùy phái nghĩa là gì? chữ này tôi chưa nghe. Nó giống như chức vụ của thằng Rocky không? Không. Chức vụ á của nó nhiều trách nhiệm nặng nề. Mày không muốn thấy. Mày làm tùy phái, luôn luôn đi sát bên tao. Tao biểu cái gì á, thì mày cũng có nhiều quy... Thì làm cái đó, mày có nhiều uy quyền lắm. Thiên hạ sẽ sợ mày. Chẳng những thế, trong tương lai, khi có các chức vụ như Cabo bỏ trống, tao sẽ đề nghị với ông Trùm Buno cho mày vào. Carter gật đầu liền. Ê, tưởng gì chứ công việc tùy phái là ngày xưa của tôi. Tôi làm được. Một lần nữa tôi hơi ngạc nhiên khi nghe nói đến mấy chữ ngày xưa. Nhưng một lần nữa tôi cũng không có thời giờ để nhắc thắc mắc. Tôi tiếp. Nhưng mày làm việc với tao thì phải trung thành với tao tuyệt đối. Làm việc á, hết lòng hết sức. Tao không muốn những thằng làm việc nửa mùa nha. Ê, Mr. Lee, khỏi lo chuyện đó. Tôi sẽ là nhân viên trung thành và tính cẩn nhất của ông. Tôi qua sang nhìn nó để ước lượng tầm mức sự thật của câu trả lời. Nó có vẻ nói thật. Trời cho tôi được cặp mắt nhìn người rất là đặc biệt. Gặp ai tôi chỉ cần nhìn một lần là có thể biết được người này tin được hay không, tôi nói ngay. Ê, thế thì tốt. Chuyện đầu tiên để tao hỏi, mày biết gì về chuyện hai người đàn bà bị bắt hồi chiều không? Carter gật đầu. Tôi chỉ là một tên gác đường nên chỉ biết sơ sơ. Lúc chiếc du thuyền đó cập bến tôi có mặt, thằng S cho dẫn hai người đàn bà lên. Tôi cất giọng run run. Họ có bị trói không? Không, nhưng một người đàn bà dìu người đàn bà kia. Tóc vàng dìu tóc đen phải không? Carter gật đầu. Tôi hỏi tiếp. Ai á chịu trách nhiệm việc coi sóc tù nhân ở đây? Carter lắc đầu. Hai người này là đích thân thằng S cọc trắng coi giữ. S á có một thằng phụ tá rất dữ dàng tên là chuột mù. Cái tên chuột mù làm tôi thấy hơi nhờn nhợn. Cọc trắng mà đi chung với chuột mù thì càng phải nguy hiểm. Tôi hỏi. Ê, tên tuổi gì mà nghe lạ vậy? Chuột mù là con người thế nào? Ê, nó là một thằng chọc mắt. Người lúc nào á cũng đi lủi thủi như con chuột nên với giang hồ gọi là chuột mù. Không hiểu sao cái tên chuột mù làm tôi thấy có ác cảm liền. Con người nó như thế nào? Mày chưa trả lời câu hỏi đó. Carter lắc đầu liền mấy cái. Ê, nó là một thằng bệnh hoạn. Bác sĩ bảo nó có bệnh chích thích nghe tiếng rên la của người khác. Thằng S sở dĩ được gọi là S cọp trắng là bởi vì nó có nuôi một con cọp trắng từ hồi còn nhỏ. Và một chuyện rùng rợn mà giới giang hồ ai cũng ngán là nó biết huấn luyện có con cọp nó giam giữ tù nhân và sau đó là ăn thịt của tù nhân. Tôi thấy đầu óc mình như muốn qua lên. Thằng Carter vẫn tiếp tục. Thằng đàn anh như thế, thằng đàn em còn ghê gớm hơn. Nó chuyên môn phụ trách việc đút tù nhân cho cọp ăn. Thằng S đứng ngoài ngó. Theo lời kể của thầy trò thằng S thì con cọp của nó đặc biệt ở chỗ có mấy trăm cách dồn người chứ không phải là con mồi nào cũng bị ăn một cách đâu. Và người nào bị thả vào chuồng cọp cũng có hàng trăm phản ứng khác nhau. Có người quỳ xuống lại con cọp như người ta lại trời đất. Có người thì bỏ chạy vòng vòng ở trong chuồng. Có người lại đánh nhau với cọp và cũng có người té xỉu ngay khi bị thả vào chuồng. Mà con cọp của thằng S cũng quái quỷ lắm. Chẳng phải những người bị té xỉu như thế này, nó không thèm ăn mà phải giật cho người ta tỉnh dậy rồi nó mới ăn. Thằng Carter nói xong thì tôi cũng thấy mồ hôi mình đã toát ra. Tôi hỏi nó. Ê, mày có muốn được lên... Xin lỗi. Lộn trang. Hai thầy trò bệnh hoạn như thế mà được giao trách nhiệm coi sóc tù nhân thì còn gì là Brenda và Linh của tôi. Tôi nghiến răng để lấy lại chút bình tĩnh và hỏi tiếp. Giao một thằng như thế coi hai người đàn bà tù nhân thì thật là một hành động man rợ. Ý kiến này của ai vậy? Dĩ nhiên là cũng phải có thằng S chứ còn có ai. Nó nắm mọi quyền sinh sát ở đây mà. Thằng G chỉ biết gật đầu. Được rồi, thế mày có biết họ bị giam giữ ở đâu không? Carter lắc đầu. Tôi không biết rõ lắm. Vì thầy trò thằng S và chuột mù làm ăn rất kín đáo. Chúng nó không tin ai cả. Ngay cả mấy thằng đàn em thân tín của nó cũng chỉ được biết sơ sơ. Thằng nào biết nhiều quá mà mở miệng nói bậy thì cũng được thả vô chuồng cho cọp ăn luôn. Tuy nó giữ kín như thế nhưng tôi cũng có thể đoán được là tù nhân phải được giam giữ trong building số 1. Tôi có thể nói chắc chắn như thế, nhưng cái building đó khá lớn, tôi không biết do ở chỗ nào. Building số 1. Tôi nói với mình như thế và cố gắng hình dung lại cái hình thể của khu vực gia cư của gia đình Gardino mà tôi đã quan sát tường tận cách đó không lâu từ phía bờ đê. Tôi nhớ trong trí lại toàn thể khu vực của gia đình Gardino. Đây là một khu vực riêng biệt rất lớn với tường gạch và hàng rào điện tử bao bọc chung quanh. Một mặt của khu vực ăn thông ra bờ sông Mississippi là nơi tôi đang đứng đây. Mặt kia giáp với đất liền, nằm song song một con đường rất lớn và sang trọng với cây cối phủ kín. Trong khu vực của gia đình Gardino này gồm có 4 hoặc 5 cái building lớn và vài căn nhà phụ, một tầng rất lớn chia nhau nằm thành hai dãy. Ở giữa là một luồng đất dài, cỏ mọc rất tốt. Chính cái luồng đất này đã làm cho tôi suy nghĩ khá lâu nhưng không biết có cái gì. Building lớn nhất nằm ở chính giữa miếng đất cao tới 5 tầng lầu. Cái đặc biệt của building này là nó có cái sân thượng được dùng làm một thứ phi trường trực thăng với những thứ cần thiết như ống gió và dây cột tàu. Những chuyện này không phải thể qua khỏi được cặp mắt không quân của tôi. Tôi hỏi lại một lần nữa để xác nhận những gì mình biết. À, cái building số 1 có phải là cái building lớn nhất có treo cái ống gió và được cái, có cái sân đáp trực thăng ở trên sân thượng không? À, đúng thế. Như thế thì đúng rồi, Brenda và Linh đang bị chúng nó nhốt ở trong building số 1. Nhưng biết là một chuyện, còn việc giải cứu con tin lại là một chuyện khác. Đối với một thằng nguy hiểm như thầy trò thằng chuột mù thì một khi chúng nó đã giữ con tin, nếu chúng nó bị tấn công thì chắc chắn chúng nó sẽ giết con tin đi chứ không bao giờ để lại cho con tin thoát được. Đặc biệt hơn nữa, trong trường hợp này, chúng nó lại dùng một con cọp nổi tiếng ăn thịt người để coi sóc tù binh. Tôi thấy ớn lạnh khi nghĩ tới đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, ví dụ như tôi có bắn chết được thằng chuột mù đi nữa, thì chúng nó cũng có thể thả con cọp ra để ăn thịt tù nhân. Càng nghĩ tôi càng thấy cảm thấy rùng mình, và tệ hơn nữa, linh của tôi thì đang ở trong một tình trạng hôn mê bị mất trí. Tôi đang suy nghĩ về chuyện đó thì Rocky đã dẫn tới hai ông phi công trực thăng da trắng. Nhìn mặt họ thì tôi biết bọn này quả là dân cựu chiến binh Việt Nam. Mặt mũi ai nấy đều mang một vẻ gì vừa bụi đời, vừa ngang tàng, vừa bất cần, vừa điên điên. Cái cảm giác này không nói bằng lời được, phải nhìn thấy mới biết được. Rocky chỉ tôi vào và giới thiệu. Don, đây là Mr. Lee, đến từ Kansas City, là sếp mới của khu vực này. Mr. Lee, đây là Don, phi công của chiếc trực thăng này, và đây là Barker, thợ máy kim xạ thủ. Đủ thứ chuyện lặt vặt trên phi cơ. Tôi bắt tay thằng Baker trước và vài lời chào hỏi. Thằng Baker thuộc hạng ít nói, chỉ lý nhí vài lời, nhưng thằng Don có vẻ là một phi công thật. Ít nhất, nó có cặp mắt của một phi công, thích để ý quan sát và vẻ thông minh trong ánh mắt không thể giấu được. Don nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên trong vài giây đồng hồ rồi hỏi tôi bằng một giọng thật nhẹ nhàng. À, ông có phải là người Việt Nam không? Tôi gật đầu và đánh hơi ra cái mùi thắc mắc của nó. Dĩ nhiên là tôi không ưa chút nào cái giọng hỏi này, nhưng tôi thông cảm cho nó được. Nếu tôi là nó thì tôi cũng sẽ đối xử như thế thôi. Một thằng thông minh như nó thì chắc chắn phải thắc mắc rằng tại sao một tên Việt Nam mới sang Mỹ không bao lâu mà đã lên được chức sếp xong của một cơ sở buôn bán bạch phiến bạc tỷ như cơ sở này của gia đình Gardino. Thắc mắc là chuyện tự nhiên thôi. Thật thế, khi nhìn thấy cái gật đầu của tôi thì thằng phi công Don có lẽ như không chấp nhận cái sự thật này. Nó quay lại nhìn thằng Rocky như muốn hỏi một lần nữa rằng những gì thằng này vừa nói là đúng. Giọng của nó có vẻ bối rối và e dè. À, xin lỗi, nhưng ông bạn nói Mr. Lee đây là sếp lớn của gia đình Gardino đây. À, có đúng thế không? Rocky gật đầu liền một phát thật mạnh và chắc chắn, làm như muốn chứng tỏ cho cái thằng phi công đa nghi này biết rằng cái thằng da vàng đang đứng trước mặt nó chính là sếp lớn ở đây. Thằng Rocky lớn giọng nói mà như quát vào mặt thằng phi công. À, thì tao vừa giới thiệu với mày như thế, tại sao lại phải lặp đi lặp lại? Đây là Mr. Lee, và Mr. Lee là sếp sòng ở đây, là con người quan trọng số 1 ở đây. Tao á, nói hơi nhỏ mày không nghe được hay là mày có vấn đề gì khác? Nghe như thế thì tôi thấy muốn cười trong bụng. Cái câu có vấn đề gì khác là một câu rất thông dụng dùng trong ngôn ngữ của người Mỹ. Câu này người ta chỉ dùng tới khi nào sắp sửa gây lộn. Thằng Rocky này quả là một thằng biết làm cho sếp lớn vui lòng. Câu nói của nó làm tôi thấy mắc dạ. Don nghe thằng Rocky xác định như thế thì mới giật mình xua tay lia lịa. Ê, ê, không, không, không, tao chỉ nghe không rõ nên hỏi lại thế thôi. À, tao xin lỗi. Rocky tiếp tục đi luôn một tràng. Ê, ê, xin lỗi cái đích của tao. Lỗ tai của mày là lỗ tai phi công mà nghe như con cứt, cục cứt. Nghe, tao nói rồi. Và đây là lần cuối cùng tao không muốn lặp lại nữa. Mr. Lee đây rất bận rộn và tao cũng thế. Chúng tao không có thời giờ để đi nói lại một việc ai là sếp, ai là kẻ phải nghe lời ở đây. Tao lặp lại một lần nữa, ở đây Mr. Lee là sếp lớn, sếp của tao, và tao là sếp mày. Vì thế, Mr. Lee cũng là sếp của mày luôn. Đúng hơn, Mr. Lee là sếp hết của tất cả mọi người ở đây kể từ giờ phút này. Mày nghe có rõ không? Bây giờ thì tới thằng Don phải biết là nó không có nghe lộn. Như một cái máy, nó nhìn thằng Rocky, gật đầu một phát nhanh rồi quay lại nhìn tôi và mở miệng điểm liền một nụ cười cầu tài. Nó nói bằng một giọng đầy kính nể chứ không còn vẻ nghi ngờ hay sức sượt như lúc nãy. À, xin lỗi Mr. Lee, thành thật xin lỗi. Tôi hy vọng rằng tôi không có xúc phạm tới Mr. Lee, làm cho Mr. Lee buồn. Đúng hơn, tôi vừa xuống máy bay nên lỗ tai còn hơi lùng bùng, muốn hỏi lại cho nó rõ thấy thôi. Tôi xin nói lại là tôi hoàn toàn đồng ý. Không đồng ý á, không có ý muốn hay xúc phạm gì hết tới Mr. Lee. Tôi biết Mr. Lee là sếp lớn của tôi rồi. Tôi cười nhẹ, phải phục người Mỹ hay ở chỗ này. Nếu họ làm lỗi và nhận ra thì họ lại chấp nhận và biết xin lỗi ngay chứ không có cố chấp. Ngay cả vấn đề kỳ thị chủng tộc cũng vậy nữa. Có thể Don này không ưa gì một người Việt Nam, nhưng khi biết được rõ ràng rằng tôi là sếp của nó thì nó lại đổi thái độ liền lập tức và không hề có cái vụ mặc cảm khi phải tuân lệnh một người khác màu da. Tôi gật đầu hơi cúi nhẹ người xuống và đưa tay ra lịch sự bắt tay thằng Don. Lịch sự nhưng đúng điệu sếp bắt tay với nhân viên. À, mày ngạc nhiên á, cũng phải, vì tao là người Việt Nam và chắc chắn mày phải biết á là tao mới qua Mỹ. Nhưng ông Trùm Bono không phải là người không có trí khôn. Chuyện này rất dài, hôm nào có dịp á, tao sẽ nói cho mày nghe. Nhưng bây giờ thì tao muốn á, và phải biết một điều cho rõ ràng á. Mày biết á, tao là sếp của mày là được rồi. Biết như thế là đủ, tao là sếp. Tôi ngừng lại á, chỗ sếp và nhìn thằng Don chờ phản ứng. Tôi muốn câu nói bây giờ tao là sếp thấm thật sâu vào trong đầu nó. Một trong những điều căn bản của nghệ thuật chỉ huy là mình phải xác định rõ ràng chỗ đứng của mình. Sếp là sếp, nhân viên là nhân viên. Hai chức vụ này không thể nhầm lẫn với nhau được. Tôi muốn cho nó hiểu rõ rằng dù tôi là người Việt Nam hay người gì đi nữa, thì tôi vẫn là sếp nó, có quyền sinh sát với nó. Khuôn mặt thằng Don không đổi sắc, cặp mắt nó nhìn tôi bắt đầu lộ một vẻ kính nể. Đúng hơn, vừa kính nể vừa lo sợ. Có lẽ một bộ phận nào đó trong bộ phận dây thần kinh của nó vừa báo cho nó biết rằng tôi tuy là một thằng Việt Nam trẻ tuổi mới sang Mỹ và mới ra nghề, và có thể là tôi nhỏ tuổi hơn nó, nhưng tôi là một thằng không ai có thể qua mặt được. Hơn nữa, việc ông Trùm Bono chọn tôi là một quyết định đến từ trên. Đôi mắt nhìn của thằng Don nó cho tôi biết như thế. Như thế là tốt rồi, tôi nghĩ mình khỏi cần phải biểu diễn thêm cái màn ra quy làm gì, tôi nói nhẹ. Nhưng tao á chỉ là sếp tạm thời trong giai đoạn đầu dầu sôi lửa bỏng này thôi. Chờ cho đến khi nào bộ tư lệnh ở Kansas City gửi người chính thức xuống đây á thay thế cho tao. Đúng hơn á, tao chỉ là một thứ tạm bợ thôi. Xin mở ngoặc, cái chữ này có lẽ tạm bợ tại vì ông viết là TDY. À, trong lúc thằng Rocky không biết mấy chữ TDY là gì thì thằng Don đã toét miệng ra cười nói ngay. Nhưng ông là một nhân vật quan trọng. TDY, xin mở ngoặc nguyên văn. You are the big shot. Xin đóng ngoặc. TDY có nghĩa là Temporary Duty, là một tiếng mà quân đội Việt Nam cũng như Mỹ xài chỉ tới những người được tăng phái tạm thời đến một vùng nào đó. Đây là một câu nói rất thông thường trong quân đội vì một tổ chức lớn và phức tạp như thế. Việc người có đơn vị này đến tăng phái làm việc cho đơn vị kia là một chuyện xảy ra hàng ngày. Mấy tiếng TDY mà tôi vô tình nói ra bất ngờ làm cho hai thằng cựu chiến binh Việt Nam và là Don và tôi bỗng trở nên thân thiết. Cái hàng rào mặc cảm lúc nãy đã được hoàn toàn xóa bỏ, tôi nói ngay. À, nhưng mày biết không? Tao tuy là TDY nhưng tao cũng có quyền làm cho đồng lương của mày mập hơn nhiều. Don tuét miệng cười. Xin rất hân hoan nghênh và đồng ý Mr. Lee. Nếu tụi này mà không gặp được những người chịu chơi như Mr. Lee thì làm sao khá được. Nhưng nếu tăng lương thì kèm theo cũng phải có rất nhiều công tác đặc biệt phải không? Thật tình lúc đó thì tôi chưa hề nghĩ đến việc giao công tác đặc biệt gì cho nó cả. Vì yếu tố trực thăng là một yếu tố mà tôi hoàn toàn không thể nào nghĩ tới từ lúc đặt chân xuống đây đến giờ. Nhưng nó đã nói như thế thì tại sao tôi không gật đầu, tôi nói ngay. À, đặc biệt á, và sở dĩ Phải là rất hào hứng hồi hộp hấp dẫn kìa. Don, nói cho tao nghe, mày có thể làm được việc gì? Don lại cười, hàng rau mép cong lên. À, tất cả mọi thứ. Chở đủ mọi loại hàng ngoại trừ việc chở bạch phiến. Câu trả lời của nó làm tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi, ê, lá tàu bay cho gia đình Gardino ở New Orleans mà không chở bạch phiến thì chở cái gì? À, chở gạo hả? Tôi cười nhẹ sau câu pha trò của mình, nhưng thằng Don lắc đầu, nói tỉnh bơ. Bọn này chở đủ thứ, chở người, chở vũ khí, chở đi khắp mọi nơi, nhưng tuyệt đối bạch phiến thì không, nhất định không. Ê, sao thế, sợ nằm tù hả? Don lắc đầu, mặt có vẻ khổ sở khi phải nói ra những gì nó sắp nói. Tàu á thì không bao giờ sợ rồi. Mr. Lee biết rõ chuyện này hơn ai hết, bởi vì tất cả mọi con đường đều đã được mua đứt hết. Cảnh sát ăn đến ngập mặt thì thằng nào dám vào đây mà bắt. Sở dĩ bọn này không dính tới bạch phiến là bởi vì buôn bạch phiến là giết hại thế hệ thanh niên của nước mình, phá hoại con cháu của mình. Nó quay nhìn ra phía bờ sông rồi tiếp. Bọn này đã đổ máu ở Việt Nam để bảo vệ cho danh dự và màu cờ của nước Mỹ. Mình đã hy sinh như thế thì không có lý gì cởi áo lính ra, mình lại đi tàn phá những gì mà mình đã hy sinh. Nghe nó nói mà tôi thấy giật mình. Không ngờ một thằng cựu chiến binh Mỹ lại nói được một câu như vậy. Tôi nhớ thằng gấu xám cũng có những tư tưởng như thế này khi nói chuyện với đám đàn em. Hóa ra nước Mỹ cũng có nhiều người yêu nước chứ không phải tầm thường như tôi nghĩ. Và bọn cựu chiến binh Mỹ này là một nhóm người rất đáng phục. Họ ít nhất vẫn còn có một tấm lòng yêu thương tổ quốc của mình. Và kinh nghiệm cho tôi biết, hễ người nào mà người ta còn biết yêu thương đất nước của mình thì người đó còn xài được. Nhưng tôi muốn hỏi thử nó liền thêm một câu. À, nhưng lúc nãy mày nói là mày sẵn sàng làm những công tác đặc biệt, vậy ý mày muốn gì? Don nhún vai. À, những chuyện khác thì như bắn nhau, đi chặn mấy chiếc tàu khác chở người hay bạch phiến vào Mỹ thì bất cứ giờ phút nào cũng được. Bọn này thỉnh thoảng cũng là tham gia những hào hứng như thế, nhưng kể từ khi thằng Charlie chết thì không còn nữa. Nó nhìn quanh một vòng rồi quay nhìn tôi, nheo mắt hỏi tiếp. À, nhưng nghe nói tụi mình sắp sửa có nhiều pha đặc biệt, nhất là rất là ngoạn mục, phải không ông? Tôi không biết nó muốn nói gì. Nó muốn nói việc chiến tranh giữa ba gia đình mafia sắp xảy ra hai chuyện gì đây? Là một phi công làm việc cho gia đình Gardino bấy lâu nay thì chắc chắn thằng Don phải biết nhiều hơn tôi là một thằng chẳng biết gì. Nhưng cái kẹt ở đây, không lý mình lại đi hỏi nó, tôi bèn dò đường. À, chắc chắn là phải có chuyện lớn rồi. Nhưng mày biết nó lớn tới cỡ nào thì mày nói thử cho tao nghe có đúng không? Don nhún vai. À, tổng thống nước Colombia xuống đây không phải tự nhiên mà đến. Mr. Lee từ Việt Nam mới qua được giao nắm quyền tư lệnh ở đây không phải là một chuyện tự nhiên mà có được. Nó ngừng nói ở đó. Thì ra chuyện này có dính dáng tới việc thăm viếng của thằng cha tổng thống. Nhưng việc này thì ngay cả thằng Rê cũng còn mù tịt, làm sao nó biết được? Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Don đã gật gù nói tiếp. À, Trung ương gửi một người từ Việt Nam tới đây để đón tiếp cha tổng thống Colombia không phải là không có lý do. Mẹ, thằng này càng nói thì càng làm cho tôi bí, tại sao nó lại nhắc tới chuyện Việt Nam và tổng thống Colombia? Chắc chắn là Việt Nam và Colombia phải có một cái gì đó liên quan với nhau, nhưng tôi đoán ra được. Tôi đang suy nghĩ như thế thì nó lắc đầu nhìn tôi bảo. À, Mr. Lee ngày xưa là lính và chắc chắn có nhiều kinh nghiệm chống cộng sản. Thằng cha tổng thống Salamos chắc phải rất khoái. Lính Việt Nam Cộng Hòa đánh giặc hết sảy, chỉ tiếc là nước tôi bỏ nước bạn dính nửa đường. Mãi đến lúc đó tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng là cũng như các nước nhược tiểu hồi đó, các nước ở châu Mỹ Latin như Colombia dần dần đều bị họa cộng sản gặm nhấm. Vi trùng cộng sản là một loại vi trùng phát triển rất mạnh ở những nước nghèo đói lạc hậu với chính quyền thối nát tham nhũng. Tất cả những nước Nam Mỹ hồi đó đều bị căn bệnh này. Riêng nước Colombia thì cái họa cộng sản gần chục năm nay rồi mà tình hình rất giống ở Việt Nam hồi đó. Đa số đất đai màu mỡ và đồng tiền cao su bao la bát ngát đều nằm trong một thiểu số giàu có bóc lột. Thiểu số này nắm hết trong tay mọi sức mạnh kinh tế của cả nước và dĩ nhiên, một khi chúng đã nắm trong tay cái sức mạnh kinh tế thì phải nắm được luôn cả chính quyền. Ngược lại, Cộng sản Colombia và các nước khác được bọn Cộng sản Cuba nằm sát ngay bên nách của nước Mỹ viện trợ tiếp tế, cho nên càng ngày càng trở nên lộng hành. Đây là chiến lược của Nga Xô nhằm thiết lập một vòng đai để bao vây Hoa Kỳ. Hồi đó sau cuộc thất thủ cay đắng của miền Nam Việt Nam thì phong trào cộng sản khắp thế giới vùng lên sức mạnh. Tôi có đọc báo qua loa, nhưng cũng biết, đặc biệt ở Nam Mỹ, một trong những quốc gia bị nạn cộng sản đe dọa trầm trọng nhất là nước Colombia. Colombia bị lâm nguy bởi Colombia là một nước lớn, có rất nhiều đất đai và tài nguyên. Dân bị bóc lột đói quá nên từ lâu họ đã xoay sang nghề canh tác bạch phiến để sản xuất đi khắp mọi nơi trên thế giới. Trồng bạch phiến dễ dàng hơn trồng cà phê hay cao su gấp mấy lần, mà lại có kết quả nhiều, kết quả nhanh hơn, nên mọi người đều thi đua trồng bạch phiến. Cộng sản lợi dụng chuyện này, một mặt chúng lấy thuế của dân buôn bạch phiến để bảo vệ đường vận chuyển, một mặt lấy thuế đất của dân, và một mặt nhận tiền của Cuba để yểm trợ, nên cách mạng Colombia hồi đó vung lên rất mạnh, có cơ hội lật đổ chính quyền nay mai. Phát súng ân tình, tập 160 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 161.